Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng Giêng năm 2012. Thưa các vị, là có một hôm quý thầy Lộc Quyển, quý thầy kêu tôi là copy một buổi giảng ở Sangha về để ông làm cho một cái DVD. Tôi cũng nghe lời, tôi copy về để cho thầy làm. Và thầy mở cái DVD ra, thầy coi để thầy chọn một cái đầu phim. Và thông thường thì chúng ta có một dăm ba phút tọa thiền trước khi chúng ta học kinh, ở Sangha cũng thế, ở đây cũng thế. Và thầy cứ lựa hoài, thầy nói cười lên đi, đặng nhớ tôi cắt một đoạn coi. Mà tìm hoài không thấy, thầy quyết định cười. Ông nói sao mà cái mặt của thầy quạo đeo vậy? Và tôi không biết có quạo hay không, nhưng mà bình thường thì mình tọa thiền mình đâu có soi gương đâu mà biết, thưa các vị. Nhưng mà cái tội nghiệp đó là tới chừng về đem ra mình cùng với ổng chăm chú mắt nhìn vô tới cái mình tọa thiền nó ra làm sao là đúng, là lựa không được một phút dễ coi để cắt làm đầu của đoạn phim, các vị hình dung coi. Khó chứ, phải không? Ông biểu cười đi mà, cười giùm đi mà, làm như tôi cắt đoạn mà kiếm ông ra. Rồi thêm một chuyện thứ hai, nghe nó tức cười nhưng mà nó cũng đúng nữa. Hồi còn ở Việt Nam á, thưa các vị, thường thường ăn sáng xong thì mình hay đi một vòng xuống thất của mấy em. Tức là quý ni sư mất rồi thì giao lại cho mình một đàn con côi con gái leo nhau lóc nhóc, mình phải nuôi gà trống nuôi con ở ngoài. Mình tưởng đâu là cái chuyện nó không có trong Già Lam, quá ra mình cũng lâm vào cái tình trạng gà trống nuôi con, nuôi trai nuôi gái rất là đông, thưa các vị. Và làm một ông thầy nó không có sung sướng chi đâu, làm trụ trì cực lắm rồi, đối phó với ngàn vạn việc. Dân ăn xin ở đâu, từ Hải Phòng, từ Nghệ An, Hà Tĩnh cũng vô ôm gói lình kình đến chùa mình xin ăn. Rồi chính quyền sở tại cũng không tha. Mỗi sáng ngồi ở trước bàn khách, mình thấy người ta ôm cặp vô là hồn vía mình nó lên rồi. Rồi mỗi tối mà bằng hữu của mình từ dưới phố dẫn đoàn hành hương lên 2-3 xe là mình cũng lo lắng rồi. Tại vì họ nói là tôi đi hành hương một vòng Đà Lạt rồi tôi ghé lại chùa thầy tôi ngủ một đêm nghe. Rồi quý vị hình dung mình nói làm sao? Ừ, ghé đây đi. Nhưng mà mỗi lần có một đoàn hành hương ghé là mình không có ngủ được. Tại vì ôm danh sách đi trình với công an phường xin cho một số Phật tử ngủ lại. Thì họ nói chùa ông có phải khách sạn đâu, ông cho ngủ lại. Biểu họ lên khách sạn. Và các vị hình dung coi. Mình đi tu hồi bé, mình ăn cơm khắp thiên hạ. Nơi nào cũng là thí chủ, nơi nào cũng là nơi mình thọ ơn cả. Thế rồi người ta nghe mình trụ trì ở một cái chùa Đà Lạt, người ta lên, người ta tham quan. Không phải không có tiền, nhưng mà họ muốn là buổi tối về lại chùa để nghe một thời kinh, lại Phật một lại, hoặc là thầy trò ngồi tâm sự một chút. Rồi mình nói ở đây không đăng ký tạm trú được, lên khách sạn ở. Thì các vị hình dung coi, tôi để cái mặt tôi ở đâu đây mà nói được cái câu nói đó. Thế cho nên mỗi lần bằng hữu đến thăm, mỗi lần có đoàn hành hương đến là mình không ngủ được. Tại vì nghe cổng nó kêu một cái beng là mình nói rồi, tới rồi đây. Một là viết kiểm điểm cho ta, hai là lên phạt tiền thôi. Đăng ký thì không cho, mà đuổi người ta đi thì mình không nỡ. Thế thì mỗi lần mà có bằng hữu đến là mình vô cùng là bất an. Cho nên là ông trụ trì cười không ra tiếng được. Rồi một hôm mình xuống ăn xong, mình đi xuống một vòng thăm các cháu nó nấu ăn. Không biết cái chuyện gì nó xảy ra, mình cười toe toét. Đứa đệ tử nhỏ nhất nó nói, thưa thầy, thầy cười trông thầy đẹp lắm mà tại sao thầy không cười vậy thầy? Cả ngày con không gặp nụ cười của thầy bao giờ. Mình nghe nó nói, mình quặm môi lại. trợn mắt, nó le lưỡi, nó rút đầu chạy mất. Và thưa quý vị, xem ra thì cái thế giới của các ông khó kiếm nụ cười hơn các bà. Và người ta bảo với nhau rằng sở dĩ các bà tuổi thọ cao hơn các ông 10 tuổi là do vì các bà dễ cười hơn, dễ hoan hỷ hơn. Đó là nói cái chuyện bình thường. Thế rồi trở lại vấn đề của chúng ta, thưa các vị. Thiền tập đầu tiên, cái yêu cầu các vị là phải thư giãn. Thứ hai là các vị có nụ cười. Bằng không thì mai mốt người ta thâu hình các vị, kiếm được một phút để làm đầu phim kiếm không ra, thấy cái mặt quạo đeo, thế thì tội nghiệp chứ. Đừng bắt chước thầy Phước Tỉnh. Mình làm thế nào trong một thời công phu thiền tập mà cái sự thư giãn nó có mặt thì đúng. Còn một thời thiền tập mà các vị lòng nó đang rối rắm, đang lo âu, đang bất an, hoặc là nghiêm trang một cách quá đáng thì nó không đúng đâu. Cho nên thưa các vị, mình làm thế nào khi bước chân vào thiền đường, khi ngồi trên bồ đoàn tọa cụ, thì mình phải mỉm một nụ cười thư giãn. Hãy làm thế nào ra lệnh cho mặt của mình từ trên đầu cho tới với cổ, rồi tới với bàn chân, là hãy thư giãn hoàn toàn. Và sự thư giãn nó đến thì thành công rồi đó. Sự thư giãn không đến thì không có thành công. Đệ tử mình nó nói, thầy cười, thầy đẹp ghê mà tại sao thầy không cười, mặt thầy khó đăm đăm quạo dữ vậy, con sợ lắm. Và thưa các vị, mình không biết cười nó đẹp đến độ nào, nhưng mà mỗi lần mình cười thì nó tạm dễ coi hơn cái mặt bình thường chút. Bình thường thì cái mặt rất là khó ưa, nhưng mà cười thì người ta không đến nỗi kinh sợ. Và tôi nghĩ các vị cũng nên như thế. Các vị cười toe toét ra thì tự nhiên cuộc đời nó dễ dàng ra. Kỳ thực là cuộc đời nó đã nhiều phức tạp rồi, nó đã nhiều phiền não lo âu rồi, không cần chúng ta phải ném vào nó những cái sự khó khăn của chúng ta thêm nữa làm cái chi. Nên mỉm cười với nhân thế. Và đời sống mình không đủ dài đâu mà làm bộ nghiêm trang. Mà càng làm bộ nghiêm trang bao nhiêu thì càng chết sớm bao nhiêu. Kỳ thực là tôi qua Mỹ rồi, tự nhiên tất cả những tật bệnh ở Việt Nam nó rơi rụng hồi nào không hay. Tôi nghĩ chắc do vì mình không có bị đặt trong cái tình trạng nhiều áp lực đè lên đời sống mình. Bên kia thì bằng hữu bạn bè Phật tử tới thì nói, thưa thầy, sao hôm nay mặt thầy vàng quá vậy, hôm nay sao thầy có vẻ bệnh quá vậy, thầy có khỏe không? Họ rất là lo âu. Nhưng mà từ cái lúc ở trên đất Mỹ thì họ không hỏi câu nói đó, họ cứ nói sao thầy ốm quá vậy. Nhưng mà nó đỡ khổ hơn cái chuyện họ nói là sao trong thầy có vẻ tật bệnh, nó vẫn còn dễ thở hơn. Thì từ kinh nghiệm cá nhân của tôi, thưa các vị, chia sẻ một điều, đó là đầu tiên các vị bước vào thiền đường để thiền tập, cái yêu cầu rất giản dị đó là các vị hãy thư giãn trước. Thân mà thư giãn á, thì thưa các vị tật bệnh nó không phát sinh. Tâm mà thư giãn thì thưa các vị người đó vô cùng dễ chịu. Mình cứ hoan hỷ hết mọi điều, mà mọi việc nhân duyên nó an bài, nó sắp đặt, không cần chúng ta phải quá ư là căng thẳng đâu. Và cuộc đời tôi, thưa các vị, tôi nghiệm ra là cả một đời sống tôi chưa hề bị căng thẳng gì cái chi cả. Người ta làm trụ trì, người ta rất là lo lắng về cái chuyện là không có Phật tử tới, về cái chuyện là không có tiền chi tiêu, về cái chuyện là không biết làm sao để xây dựng vân vân. Nhưng mà thưa các vị, tôi đối phó với bao nhiêu việc, cho nên cái chuyện đó tôi nghĩ là không cần đối phó, cho nên tôi không hề biết lo. Tiền cơm cháo hàng ngày, tiền thức ăn của đại chúng, tôi không hề lo lắng gì cả. Thậm chí là tiền thùng phước xương tôi chưa bao giờ biết nó là bao nhiêu cả. Và tôi cũng không bận tâm là tháng này đủ hay thiếu gì cả. Chìa khóa để đàng hoàng một chỗ, dặn đệ tử nó nè, chìa khóa thầy để chỗ đây nha. Trong tủ tiền của thầy 2-3 loại tiền khác nhau, tiền lớn để đây, tiền nhỏ để đây. Tiền để dành, còn khi xây dựng thì có chỗ đàng hoàng, tụi con nhớ mỗi lần cần cái chi thì cứ mở tủ lấy, rồi ghi sổ đàng hoàng cho tôi. Thu không cần ghi, tại vì 5-10 đồng ghi nó rất là mệt, cho nên chi thì ghi thôi. Ví dụ như tụi con ưng cái chi đó thì cứ lấy rồi ghi sổ cho thầy. Thầy nhìn cái số chi, thầy đếm số tiền còn lại thì thầy biết số thu thôi. Và rất là tin tưởng đồ tôn đệ tử. Thưa các vị, phải như vậy thôi à. Tại vì tôi nghĩ rằng trên con đường đi dạy đi về, xe nó làm cái bùm là mình đâu còn trên cuộc đời nữa đâu. Rồi nó lục ra mất công lắm, nó không biết thầy nó để chìa khóa đâu. Cho nên toàn bộ giấy tờ hồ sơ quan trọng của chùa chỉ cho nó biết hết. Tiền này ca cũng để dành từ thời của những vị trụ trì quá khứ để dành xây dựng Già Lam tự viện, thầy cất chỗ này không được đụng đến, thì tụi con để đây để phòng khi có sự cố gì á thì tụi con biết, còn tiền này để chi tiêu hàng ngày, vân vân. Thế nhưng mà cái chuyện nó không có cần lo lắng đó là, thưa các vị, mình rất là an phận là tiền của quý sư bà trong quá khứ ca cụm để dành để xây dựng đó, mà khi mình thấy bằng hữu mình đang xây dựng chùa thiếu thốn mình đem mình cúng dường quách, nó thôi xài đi. Tôi nghĩ tiền của tam bảo là tam bảo chung, không phải riêng tôi chưa xây dựng thì thầy cứ lấy đó mà xây dựng. Thế rồi trời đất cũng thương là ông cụ Trúc Lâm kêu vô nói nè, chùa giữa lòng thành phố đó, chú có biết không, quanh bờ hồ Xuân Hương là cảnh đẹp vô cùng, chú mà để cái chùa lèo xèo như thế thì coi chừng không có yên đâu. Thành phố người ta đang lên cấp từng ngày, cho nên xây dựng lại đi, thầy cho tiền. Thầy còn sống đây, cũng như cha mẹ còn sống thì có thể chia sớt cho đệ tử được, nhưng mà thầy theo Phật rồi thì đừng có hòng xin năm cái ông sư huynh là được cho mất công, phải không? Anh em không xin được đâu thưa các vị, chỉ xin được bố mẹ thôi à. Tôi không biết nói điều đó có đúng hay không, nhưng mà đây là lời dạy của Trúc Lâm ạ. Tôi không hề nghĩ rằng một vị thầy vô cùng là nghĩa tình như ông cụ. Mình thuộc về cái hàng đệ tử không có mấy gì trung kiên với ông cụ lắm đâu. Tôi kể một chút để các vị thấy. Ví dụ như cái truyền thống Trúc Lâm á, thì các Già Lam tự viện người ta một phép hành trì theo cách ông cụ Trúc Lâm ạ. Tụng sáu thời sám hối, tức lục thời sám hối khóa nghi, tụng Bát Nhã Tâm Kinh bản dịch của sư ông Trúc Lâm, và hành trì y theo cái cách thức ông cụ. Nhưng mà riêng tôi thì thưa các vị, mấy chú nó tối thì tụng Di Đà cho ta, hoặc tụng Pháp Hoa cho ta, khuya tụng Lăng Nghiêm cho ta. Nó nói thưa thầy, trong truyền thống sư ông người ta đều tụng lục thời sám hối khóa nghi y theo phương pháp của thiền, thầy làm thế này thì sư ông đâu có ưa thầy. Nó kệ ông, ưa không ưa kệ ông, chuyện tôi làm thôi, yên chí lớn. Các con biết không, chúng ta phải sinh hoạt hội nhập vào cái dòng chảy Phật giáo lớn, chứ không phải là chỉ một cái nhánh của Trúc Lâm đâu. Sư ông là bậc thầy dựng lập tông môn, sư ông muốn hình thành một cái nguyên tắc để cho có một cái sắc thái đặc thù của dòng chảy. Thế nhưng mà tụi con còn phải thọ giới nè, còn phải đi học nè, còn phải sống ở trong cái cộng đồng Phật giáo lớn. Cho nên học Lăng Nghiêm đàng hoàng, tụng thuộc lòng Lăng Nghiêm cho tôi. Rồi tối thì vẫn cứ tụng Pháp Hoa và cầu an cầu siêu bình thường, không có chuyện gì khác biệt với các chùa cả. Thế nhưng mà thưa các vị, không vì lý do mình khá ngỗ nghịch như thế mà ông cụ bỏ rơi. Và mỗi lần mà hết tiền chạy vô thì cụ nói nè, vô đây. Và cụ lục tiền của cắt trong ngăn, ngăn nọ, ngăn kia, chỗ một chút, ông già cũng ghê lắm, ông không phải cắt chỗ đó. Ông đưa ra mình, có khi đó là đô Mỹ, có khi đô Úc, có khi tiền của Pháp gì vân vân, nhiều loại lắm các vị. Rồi xây cất thiền đường, rồi thậm chí là cái thiền đường của mình xây 3 tầng cao. Toàn bộ tiền cụ cho, chứ mình làm gì có đồng xu nhớ nào. Hứa với lòng rằng có đồng tiền nào xài hết đồng tiền ấy, cho nên không có tiền để dành. Nhưng mà lâu lâu mình nói đùa ở đây, nó là thầy có hứa với Phật là không để rơi rớt một đồng 25 sen ra ngoài túi thầy đâu. Thế nhưng mà thưa các vị, mình cũng biết cái thân phận mình nó thuộc về cái loại nghèo mạt rệp, cho nên tôi có tiền xài trước chẳng chắc khỏi giàu cho mất công. Nhưng mà Tam Bảo thương, cho nên rồi cuối cùng xây dựng rất là hoàn thiện cái công trình của Già Lam. Và từ những cái điều linh tinh mình trở lại, thưa các vị, đời sống của mình nếu mà các vị biết tu tập, mọi việc nó đến với các vị rồi nó ra đi một cách nhẹ nhàng như trò chơi à. Cái gì nó chưa đến thì nó sẽ đến, cái gì đến rồi nó sẽ đi qua, phải không? Đời sống mình tới hôm nay thì những cái khó khăn nó đã đến, chứ nó đâu phải là tha các vị đâu. Thế nhưng mà nó có ở lại với ta đâu, nó cũng đi qua. Rồi niềm vui nó cũng đã từng đến, hạnh phúc nó cũng đã từng đến, rồi nó cũng đi qua. Rồi tuổi trẻ nó cũng đến với ta rồi. Rồi cái thở xuân sắc của các vị thì tình yêu đôi lứa nó cũng ràng rào với các vị rồi, rồi nó cũng đi qua, có gì còn lại đâu. Rồi nỗi lo lắng buồn phiền vân vân nó cũng đi qua. Thế cho nên Tóm lại một điều là cuộc đời này mình càng nghiêm trọng với nó thì càng thiệt thòi thôi à. Có phải vậy không? Mình càng nghiến răng nghiến lợi, mong muốn làm cái nọ cái kia với đời để vinh danh, thưa các vị, cái đó nó vô cùng vụng về, nó thiệt thòi cho chính mình thôi. Thế cho nên hãy mỉm cười, thư thả nhìn cuộc sống nó trôi qua. Cách đó là thông minh nhất. Rồi cụ thể hơn nữa, mình không làm được nữa, khi các vị tiếp xúc với nhân thế, các vị đi vào đời, các vị làm, thì tối thiểu một ngày các vị cũng dành được một chút thì giờ buổi tối, một tiếng đồng hồ thiền tọa công phu để thư giãn, để buông lỏng toàn bộ thân của các vị xuống, làm cho mình có được nụ cười trong buổi tối. Và kỳ lạ thay là cái gì mà các vị đem nó vào giấc ngủ được thì cái đó nó sẽ tái hiện lại lúc các vị vừa thức giấc. Trước khi ngủ mà các vị ôm một bụng phiền não, thế thì thức giấc cái phiền não đó lại quay trở lại, nó hiện lại liền trong lúc các vị vừa thức giấc. Thế cho nên không có gì thông minh bằng buổi tối trước khi ngủ mà ta có một thời thiền tọa thư giãn, mỉm cười, thả tâm thức mình cho nó thông dong, nó đừng có vướng víu nhiều về những chuyện ưu tư phiền muộn, thế thì người đã thông minh. Thưa các vị, thiền tập chẳng qua là một cái môn thể dục tâm thức chứ chẳng có chi mà ghê gớm cả. Đó là cái cách sống của những người thông minh, biết cách sống, biết cách làm cho đời sống mình có phẩm chất, biết làm cho những tải trọng nơi tâm thức mình nó lắng, nó dịu, nó rơi rớt đi, để mình thưởng lãm được cuộc đời mình 70 năm, 80 năm giữa trần thế. Nó xứng đáng vô cùng trong cái cuộc sống giữa nhân gian này. Và nó xứng đáng vô cùng với một con người sống trên đất Mỹ nữa. Nếu nói một cách chính xác là như thế. Bằng không thì ta sống giữa cái nền văn minh nó vô cùng là cao vời trên hành tinh này mà ta đỏ đài ta hành hạ ta thì tội nghiệp vô cùng nữa chứ. Cho nên thưa các vị, mỗi tối các vị dành 5-3 phút thiền tập hoặc nhiều hơn sáng thức giấc. Đừng vội làm chi cả. Hãy coi như hôm nay là ngày cuối của cuộc đời mình đi. Hãy nằm thư giãn để cho lòng thênh thang. Và thử mỉm cười với chính mình rồi soi gương thứ coi. Nó cũng dễ coi lắm chứ không đến nỗi gì mà khó ưa đâu. Càng nghiêm trọng bao nhiêu thì mặt mày của chúng ta càng già sớm bao nhiêu. Tôi mà không có làm trụ trì ở Việt Nam thì có lẽ năm nay tôi còn trẻ lắm. Mất bao nhiêu năm làm trụ trì cho nên mặt nhăn từng nếp. Và đó là đôi điều mình nghĩ rằng chia sẻ cái điều rất là cận nhân tình để các vị thực tập. Và thưa đại chúng, là ngày thứ bảy và ngày chủ nhật, nếu các vị cảm thấy nó vô cùng thư giãn, rảnh rang, thì các vị có thể dành thời giờ để thiền tập, hoặc là thứ bảy, hoặc là một buổi sáng của ngày chủ nhật. Mình hãy nuôi dưỡng mình thôi à. Và cái điều này không ai giúp ta được cả. Ta quyết định về vận mệnh của ta, về đời sống của ta, về niềm vui hạnh phúc của ta. Mà nếu mình không dành được thì giờ cho chính mình thì sẽ có một lúc nào đó các vị vô cùng hối hận. Và tại sao bây giờ mình muốn ngồi thiền ngồi không được, muốn thiền hành không xong, trong khi cái điều kiện nó đang cho phép chúng ta có thể bách bộ ngoài công viên, có thể đi quanh bên nhà, có thể tọa thiền trong căn phòng rất dễ thương của các vị. Và tối thiểu thì tôi nghĩ rằng các Phật tử nơi đất nước này, các vị đều có thể sửa soạn cho mình một cái thiền phòng nơi chính nhà của các vị. Và mình đừng có ham trưng bày nhiều Phật, thưa các vị. Và mình cũng đừng có ham thờ nhiều bàn làm chi cho nó mệt. Mình phải làm thế nào cho có một cái không gian thoáng đãng. Và nếu mà các vị cảm thấy tu ở nhà đôi khi nó không có đủ tinh tấn, thì 2 tuần sau các vị cứ tới đây vào mỗi sáng, thiền đường Mây Từ này chừng như lúc nào cũng mở cửa cả. Có điều thầy Phước Tịnh thì không phải ở đây nó liên tục đâu. Lâu lâu ổng xẹt về, ổng làm vộ nói 2-3 chuyện rồi ổng chạy mất tiêu rồi. Và 1 tháng thì hy vọng rằng có mặt tôi ở nơi đây chừng 2-3 lần. Không biết là thì giờ sắp xếp được bao nhiêu, nhưng mà chuyện đó thì chuyện tương lai chúng ta sẽ tính. Nhưng mà chuyện hiện tại là nhắc các vị rằng nên dành thì giờ mỗi tối trước khi ngủ. Các vị ngồi cũng được, các vị nằm dài trên giường ngủ của các vị cũng được. và đặt tay vào bụng thôi à, hít vào thở ra, nhận biết bụng đang phồng đang xẹp là thiền tập. Đó là cái cách các vị giữ gìn sức khỏe cho các vị, giữ gìn cho đời sống mình có hạnh phúc, giữ gìn cho tuổi trẻ nó ở lại với mình lâu hơn, và nên mỉm một nụ cười, bằng không thì ta già rất sớm. Dân ở Mỹ mà để già hơn dân Việt Nam thì hơi lạ. Dân Việt Nam người ta còn làm cho người ta trẻ được lâu, còn mình nơi đất nước này mà không có làm cho mình, không nuôi dưỡng mình để cho nó trẻ bền hơn, thế thì nó rất là tội nghiệp cho mình, thưa các vị. Đó là đôi điều mình thưa trước khi chúng ta đi vô vài bài thơ của Ba Sô hôm nay. Và xin hứa rằng hôm nay thì chúng ta sẽ học thêm chừng đôi bài hài cú của Ba Sô, rồi quy chiếu về những cành đào đang có mặt nơi đây, rồi chúng ta chia tay. Tối nay là chia tay thiệt với các vị. Tối nay là phải chạy về Lộc Uyển thôi. Giờ mình ghi thêm hai bài nữa tặng cho các vị. Các vị đã thuộc mấy cái bài mình đã ghi hôm trước rồi phải không? Bài đầu là ngày đầu xuân phải không? Bài thứ hai là bài chi? Thế rồi từ từ mùa xuân thành tựu với tranh và hoa mơ. Hôm nay thì bài thứ ba. Bài thứ ba. Qua cánh cổng con, hoa đào ta gặp, cả ngoài lẫn trong. Mới đọc thì thấy nó có thơ thẩn gì đâu, ai mà làm chẳng được. Thế mà đây là những bài thơ hài cú nổi danh, mới lạ. Và thưa các vị, một trong những thể loại thơ thì thơ hài cú là một loại thơ mà bây giờ người ta rất là yêu mến. Người ta dịch ra tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý, rất là nhiều thứ tiếng. Và xem chừng như Ba Sô, tức là Ba Tiêu đó, là một bậc thầy trong cái lĩnh vực thơ hài cú á. Những cái trường phái thơ ở Âu Mỹ người ta cũng bắt chước làm những cái thể loại 17 âm tiết như thế này. Nhưng mà các vị đọc thấy có gì thơ đâu. Qua cánh cổng con, hoa đào ta gặp, cả ngoài lẫn trong. Nếu mình dùng cái tâm thức không có thơ thẩn gì nhà quê như mình thì ổng bước qua khỏi cánh cổng, ổng nhìn ra thì ồ, bên trong cổng nhà cũng hoa đào nở rộ và bên ngoài con đường cũng hoa đào nở rộ. Chấm hết. Không có gì thêm nữa cả. Không có cái xúc cảm gì đi vào những câu thơ này cả. Qua cánh cổng con, hoa đào ta gặp cả ngoài lẫn trong. Thế nhưng mà thưa các vị, đây là một bài thơ hay. Trong những bài thơ hài cú của Ba Sô, cái hàm ý của nó nằm ở câu nào? Hàm ý của nó là ta gặp hoa đào từ bên ngoài và bên trong của chính tự tâm ta. Hoa đào nó không phải nở bên ngoài cổng và ở bên trong nhà, mà nó nở bên ngoài giữa thiên nhiên đất trời, và nó nở trong tâm thức của ta. Qua cánh cổng con, hoa đào ta gặp cả ngoài lẫn trong là như vậy. Và các vị hình dung là cánh cổng ở nhân gian này người ta khóa ngàn vạn loại ống khóa, nó rất là dễ mở nha. Thế nhưng mà có một loại cổng mà người ta mở không được. Các vị biết cổng gì không? Cổng trái tim là một, cổng ý thức là hai, phải không? Thế thì đầu tiên ta nói đến cái chuyện là qua cánh cổng trước, bây giờ mới đi lang thang vô cái chuyện bàn thảo này. Ý đầu tiên là qua cổng, qua cánh cổng. Không biết từ tiếng Nhật nó có nghĩa là gì, nhưng mà ở đây gọi là cánh cổng con. Có thể là cánh cổng này nó rất là mong manh, nó không có phải là một loại cánh cổng khóa bằng sắt hay là bằng điện tử gì. Có thể là những cánh cổng rất là vô hình. Và tôi nghĩ rằng ở đây thì các vị lớn tuổi từng đọc cái tác phẩm rất là hay của thầy Nhất Hạnh, tác phẩm Cửa Tùng Đôi Cánh Gài. Các vị còn nhớ cái câu chuyện đó chứ hả? Đây là câu chuyện hay à. Và mình kể cái chuyện đó trước, mấy cái đứa thanh niên đây chắc nó chưa có đọc Cửa Tùng Đôi Cánh Gài đâu. Mới nghe thì tưởng chừng như đó là truyện võ hiệp á. Nhưng mà đây là câu chuyện được trích ra, được diễn đạt từ cái ý niệm của văn học, di thức của Đạo Phật. Hai huynh đệ ở trên sơn môn học đạo với thầy nhiều năm đi qua, cái vị sư huynh nghĩ rằng mình đã đủ năng lực để quẩy kiếm giang hồ rồi, tức là vác kiếm đi xuống phố phường để trừ yêu diệt quái. Và xin thầy, thưa thầy, con ở non cao nhiều năm rồi, con cảm thấy đời con rất là vô dụng, con muốn làm một chút gì đó để cứu nhân độ thế. Vị thầy ngần ngừ, nói ồ, hay là con hãy ở lại vài năm. Nói dạ thưa, con thấy nỗ lực con đã đủ, bây giờ con muốn đi vào hố thị thôi. Con thấy là những ngày tháng trên núi này nó vô cùng hoang phí, ngày lại ngày đi qua, chỉ ngắm hoàng hôn và ngắm buổi mai đến và đi. Cho nên nếu đời trai mà chôn vùi ở giữa núi rừng thế này và qua thêm vài năm nữa thì nó tiêu phí vô cùng năng lực của đời sống con. Cho nên con muốn nhân cái cơ hội sinh lực nó còn đang sung mãn, con đi vào phố thị để làm một kiếm sĩ giúp bao người trừ ma diệt quái. Thầy nói ồ, con muốn quá thì thôi ta cho ngươi xuống núi, nhưng mà ta sẽ tặng cho con một cây kiếm để con trừ yêu diệt quái, là ta sẽ tặng cho con một cái bảo kính, tức là một cái loại kính chiếu yêu. Nói thế thì nó dễ hiểu phải không? Con gặp cái kẻ nào trên nhân thế mà con cảm thấy hồ nghi thì con đưa cái kính này lên, con soi thì con nhận diện ra hình ảnh của nó, rồi con có thể loại trừ nó để cứu đời. Chàng kiếm sĩ nhà ta mang cái bảo kính là một, cái kiếm kia là hai, đi xuống phố. Thì lần đầu tiên chàng ta ghé đó là một nơi chốn quan đình, tức là một cái nơi chốn của quan chức thủ phủ của triều đình. Sao nhìn một vùng không gian nó đầy u ám. Bây giờ kể chuyện cho nghe trước cái đã, rồi nói chuyện này sau. Cửa tùng đôi cánh gài nha. Mình đọc mấy chục năm rồi thưa các vị. Bây giờ mình kể nó không có giống gì với cái mẫu chuyện mà sư ông Nhất Hạnh viết đâu. Mình nhớ cái ý thôi. Và lần đầu tiên ông ghé vào cái nơi chốn giống như là chỗ quan đường. Ông nhìn thấy cả một vùng rất là tối tăm. Và nghe đâu là vị quan huyện đường này sắp thăng tòa để giải quyết bao nhiêu hồ sơ tội phạm đang còn tồn động. Anh mới mày mò anh đi vô, là một người khách từ xa tới nhìn cái cung cách hành xử của vị quan. Vô thì anh càng ngạc nhiên. Anh thấy sao vị quan này vô cùng là bệ vệ, ra vẻ một vị quan vô cùng thanh liêm, nhưng mà trong tâm thức thì nó tràn đầy sự hồ nghi. Anh mới sẽ lấy cái bảo kính này nhìn thử thì thấy đó là một con heo rất lớn đang ngồi trên điện đường. Ý muốn nói cái chi thưa các vị? Cái tên tham nhũng cùng cực, không từ một cái thứ chi cả, từ trên xuống dưới, thượng vàng hạ cám, từ cái kẻ quan chức cho tới kẻ bần dân đều có khả năng moi tiền người ta, cực kỳ tham nhũng. Thế rồi chàng kiếm sĩ người ta vung kiếm lên. Nhưng mà thưa các vị, cái vị quan kia, tức là cái con heo đội lốt vị quan đường kia, vô cùng thông minh và cũng thuộc cái loại già hàm dẻo miệng nữa. Cho nên năn nỉ phủ phục nói xin ngài tha tôi, đây là lần đầu tiên tôi lỡ dại. Xin ngài vì lòng xót thương, vì lòng từ bi của người tráng sĩ diệt ma trừ tà, ngài tha cho tôi và tôi hứa rằng lần sau tôi sửa đổi. Thế rồi chàng kiếm sĩ nói ồ, thôi ta thể theo lòng từ bi của chư Phật, tha mi một lần duy nhất. Thế rồi ta kiếm vào vỏ lại đi tiếp. Và trên con đường trừ ma diệt quái như vậy, rất là nhiều lần chàng khám phá ra là những người buôn bán sách và thậm chí là những danh nhân, thưa các vị, đâu đâu cũng có bóng dáng của yêu quái lẫn lộn phía trong cả. Và mỗi lần soi bảo kính lên, ông đều rất là giận tức và mong muốn là trừ yêu diệt quái. Thế nhưng mà dần dần ngày tháng đi qua, ông cảm thấy chừng như mình bỏ quên bảo kính, không buồn lấy ra soi nữa, nó móc meo đóng bụi lâu đời rồi. Và thậm chí là mình gặp những cái kẻ mình hồ nghi là kẻ ác, mình cảm thấy lại rất gần gũi, rất dễ thương và khởi lòng thương mến nó. Và đôi ba năm gì đi ngang qua đời sống của một người tráng sĩ muốn cứu khổng phò nguy đi vào đời đó, nó làm cho cái tâm thức của kẻ anh hùng nhạt nhòa hồi nào không hay. Một hôm khi chiều về, khi gió bất lạnh, ông chợt nhớ Sơn Môn Quán, nhớ núi rừng xưa mà mình đã từ nơi đó được nuôi dưỡng những tháng ngày còn bé, cùng bên thầy, cùng bên sư đệ của mình luyện võ. Cho nên ông rủ hết bụi trần chuyến này về lại Sơn Môn thăm thầy. Cứ lần cứ lửa hứa hoài nhưng mà không về được. Rồi lần đó quyết lòng đi về là sao? Nhiều năm rồi, phong trần bám đầy người từ trên đầu tới dưới chân rồi, không còn là một người tráng sĩ thanh tú và uy nghi đỉnh đạt như lúc mới rời non. Thế rồi trên bước đường lang thang về tới cổng sơn môn thì trời cũng vừa tối, trăng nghiêng nghiêng trên đầu núi rồi. Anh ngạc nhiên vô cùng là thấy cái cổng sơn môn ngày xưa thì không hề có cửa nẻo chi, bây giờ lại có hai cái cánh cổng bằng tùng thôi, tức là bằng thông đơn sơ thôi. Anh mới đẩy cánh cửa mà đẩy không được. Nó ùa. Hai điều lạ xảy ra. Điều thứ nhất là ngày xưa không có cổng chi cả, bây giờ có cổng. Rồi bây giờ thêm một điều lạ là dùng sức đẩy vô đẩy không được. Rút kiếm ra chém thử thì chém cũng không đứt. Và phi thân nhảy qua, vận công phi thân thì cũng nhảy không được. Như có tường đồng vách sắt ngăn lại, không thể đi vào sơn môn được. Chàng ủ rũ không biết làm sao, ngồi bên cánh cổng và phục bên đó, ngủ gà cho tới trời gần sáng. Thì trên núi có một chú tiểu đồng là em của anh ta, trên núi dung dăng dung dẻ đi xuống, cái dáng điệu thiên thần, mặt mày rạng rỡ, cái nét ngây ngô và trong sáng của một người tu. Xuống mở cổng nói: "Ồ, sư huynh về, sao không lên thăm sư phụ? Sư huynh về hồi nào?" "Ta về từ đêm hôm mà ta vô không được. Tại sao bây giờ cổng sơn môn lại có cánh cửa thế này?" Sư đệ nói: "Ồ, gần đây sư phụ nói là có nhiều kẻ gian ở đây đột nhập vào sơn môn, cho nên sư phụ làm cánh cổng. Tại sao sư huynh không mở? Cổng này dễ mở lắm mà, đâu có khóa." Nó: "Ta mở mà không được." Nó: "Ồ, sư phụ nói là tuy đơn sơ nhưng mà sư phụ đã gài vô đó một lá đạo phù rồi. Chỉ có kẻ nào tâm vô cùng thiện lành thì vô được." "Ôi chà, thế nhưng mà sư huynh mà đâu phải là không thiện lành, sư huynh của em mà." "Thôi bỏ chuyện đó đi. Bây giờ sư huynh ngồi đây đợi em đi múc nước dưới suối rồi chúng ta cùng về thăm sư phụ." Nó: "Thôi, ta đi với mi." Thế rồi thưa các vị, đi ra suối thì cái chú bé nhà kia, chú vô cùng thắc mắc nói: "Sư huynh à, em nhớ hồi xưa trước khi xuống núi á, sư phụ có cho anh một cái bảo kính như thế này để soi mặt soi mày. Nghe đâu rằng cái bảo kính đó mà soi lên thì người hiền thiện thì hiện ra phương phi như một vị Phật, nhưng mà cái người mà tâm địa của họ tràn đầy nọc độc, hoặc là họ là những kẻ gian tà yêu mỹ trá hình, thì dù hình người nhưng mà soi vô thì thấy đó là quỷ dữ. Sư huynh cho em mượn em soi thử coi." Anh chàng chợt nhớ ra là hồi xưa tới giờ mình chỉ lấy mình soi người ta chứ mình chưa hề soi lại mình lần nào. Cái anh chàng cũng hơi ngần ngừ, thế nhưng mà cái chú em nhỏ rất dễ thương, nó xin như thế là làm sao. Cho nên thôi được, ta lấy gương ra để hai anh em mình soi thử. Và thưa các vị, tới chừng đưa gương ra giày soi thì thấy bên cạnh mặt mày rất là đẹp đẽ phương phi thiên thần của chú bé là một cái tinh quỷ, mặt xanh nanh bạc, miệng như chậu máu, đang phun lửa. Cái hắn hét lên một tiếng, hắn ngã ra bất tỉnh. Mà tới chừng tỉnh lại thì sư đệ dìu sư huynh lên, nói: "Không ngờ bao nhiêu năm rong ruổi vào cuộc trần, sư huynh nó biến đổi hồi nào không hay. Nhưng mà không sao, sư phụ sẽ có cách giúp cho sư huynh tẩy gội được những cái điều sư huynh đã bị trần thế nó nhuộm." Và cái chuyện đó thưa các vị, nó có một cái câu rất là hàm ý để mở đầu câu chuyện đó, mà sư ông Nhất Hạnh viết đó là: "Bất tư nghì huân, bất tư nghì biến." Tức là cái năng lực chuyển hóa của tâm thức các vị nó không thể lường được. Rồi cái năng lực biến đổi để từ phàm thành thánh nó cũng không thể lường được. Ví dụ như mỗi một ngày ta tiếp xúc với một cái lượng thông tin như báo chí nè, truyền thanh, truyền hình nè, mà nó tràn đầy cái bạo hành là một nè, kích phát tâm thức tham vọng của ta cuồn cuộn lên là hai nè, kích phát cái lòng thù hận bất an của ta lên là ba nè. Thế thì mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút, các vị bị nó chuyển hồi nào cũng hay. Như chàng tráng sĩ kia, đầu tiên chỉ muốn trừ yêu diệt quái, thế nhưng mà rồi dần dần chàng trở thành yêu quái hồi nào không hay, phải vậy không? Thế rồi cái hướng ngược lại rất là tích cực là chuyện chi? Đâu cần chi nhiều thưa các vị, mỗi một ngày các vị tỏ thiền 5 phút, 3 phút, lại Phật vài chục lại, niệm Phật vài chục câu, hoặc là đọc một trang kinh, hoặc là nghe một vài thời pháp, hoặc là mình tập tành chừng như nó vô tội vạ, chừng như không thấy cái chuyện gì đổi thay cả, nhưng các vị đâu biết rằng nó đổi thay vô cùng là tinh tế từ bên trong, nó không thể lường được, gọi là bất tư nghị. Cái khả năng quân tập bất tư nghị, rồi khả năng chuyển biến nó cũng bất tư nghị. Rồi mình chưa nói cái chuyện bên trong tâm thức. Các vị hãy để trái chuối xanh ngay trước mặt các vị nhìn coi nó chín hồi nào vậy? Không lường được, có phải vậy không? Mình nghĩ chừng như là nó lén lén, mình không nhìn cái ban đêm nó chín, nhưng mà đâu phải. Nó chín từng phút giây một, cái dạng chát của chuối nó đổi mà chúng ta không lường được, có phải vậy không? Bất thần một lúc nào đó cái trái chuối nó chín hồi nào không hay. Thế thì thưa các vị, cái năng lực quân tập tu của các vị nó cũng giống như thế, đâu cần nhiều nhẫn chí. Mỗi ngày tỏ thiền 10 phút, 15 phút trước khi ngủ hoặc sau khi thức, mình tu như trò chơi đấy thưa các vị. Thế mà cái hiệu quả nó lớn vô cùng. Rồi cũng con đường ấy, các vị đầu tư những cái loại sản phẩm mà nó phá hoại các vị thì các vị cũng nhiễm độc tố hồi nào không hay. Mỗi ngày mà mình chuốc độc cho mình bằng cái buồn, cái giận, cái bất an, cái lo lắng, ưu tư tràn đầy, thế thì mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút, những cái phẩm chất đó nó trở thành phẩm tính của các vị hồi nào không hay. Gần nhất là thế này, các vị không có cần giận người kia đâu, mà làm bộ giận chơi một chút thôi thì các vị giận thiệt, làm bộ ghét chút thôi rồi cái ghét nó đến với các vị rất thật. Cho nên gọi là bất tư nghị huân, bất tư nghị biến là như vậy. Và cái chuyện mình nói ở đây đó là thế này, cái cánh cổng này nó giống như cánh cổng của cửa tùng vậy, nó mong manh vô cùng, nhưng mà có khi xô nó đi ngang qua không phải dễ. Và hai cánh cổng rất là khó xô vô. Cánh cổng thứ nhất là cánh cổng trái tim của các vị, cánh cổng thứ hai là cánh cổng tri thức của các vị. Trái tim người ta mà đóng rồi thì có trời mà mở, không ai mở được. Người ta ghét rồi thì xưa các vị, chừng như cái ghét nó hằn sâu vào tâm thức người ta. Thế rồi người ta thấy họ cười dễ thương nhưng họ cũng ghét được á. Với người khác thì cười dường như là mặt sáng bừng lên, nhưng mà với cái anh chàng ghét các vị thì cười càng ghét hung nữa. Dường như cái điều này nó đúng chứ không sai đâu, phải không? Và với người khác á, thì người ta thấy mình thành công họ vô cùng hoan hỷ, nhưng mà với người lỡ ghét các vị rồi thì các vị càng thành công lòng họ càng cay đắng á, càng ganh tị, càng phiền muộn. Mà nếu có thể được thì họ chỉ cười được và họ chỉ vui được khi các vị thất bại thôi. Và cái điều này nó không phải là có mặt trong người kia, mà các vị nhìn coi, có khi lòng mình nó cũng có. Mình ghét người nào thì mình chỉ mong muốn rằng người kia thất bại thôi, người kia khổ đau thôi. Người kia càng hạnh phúc thì giống như có ngàn vạn mũi kim châm vào mình vậy. Mà mình làm cái điều này thì thông minh hay là quá ư khờ dại? Thế thì đâu cần học nữa, làm chi, ngang đủ rồi. Các vị biết hết rồi, cái điều gì mình sẽ soạn nói thì các vị đã biết hết rồi. Thế nhưng mà cái điều lạ là mình biết là một việc mà mình làm lại là một việc khác, phải không? Biết thì rất dễ, mà làm được mới là khó. Nói như thế không có nghĩa là không làm được, thưa các vị. Lần này mình thất bại, lần sau mình làm được. Vì cái năng lực bất tư nghị huân của tâm thức các vị nó rất là lạ lùng. Các vị huân một lần nó không thuộc lần thứ hai. Và cái chuyện tu nó cũng giống như từ bé thơ các vị học bài vậy đó. Các vị đọc một lần không thuộc, đọc lần thứ hai không thuộc, đọc lần thứ ba. Đọc thầm thầm trong trí không thuộc thì ta cứ đọc sùm trời, rồi nó lại mau thuộc. Miệng mình vừa đọc, tai mình vừa nghe, mắt mình vừa nhìn. Và hồi xưa tôi nhớ là thầy giáo bài cho tôi là muốn học bài cho thuộc á, là anh nên chép cái bài đó ra. Tại vì trong quá trình anh chép á, thì ý thức anh vận hành là tai anh chép, là mắt anh nhìn, rồi anh đọc thầm nữa. Thế cho nên nó rất là dễ thuộc. Thế thì cái điều mình thưa ở đây nó là thế này, thưa các vị. Đành rằng cái cánh cửa của trái tim nó không thể dễ mở khi người ta đóng lại. Thế nhưng mà nếu các vị có một năng lực trí tuệ nhất định thì các vị có quyền ra lệnh cho trái tim mình nó mở hay đóng á. Trong quá khứ mình đã từng làm. Cái người kia xấu đuôi xấu điếc chứ có đẹp đẽ chi đâu, mà mình ra lệnh là thương anh đó đi là thương liền, phải không? Dù rằng người ta có ngàn vạn cái điều vụng về, nhưng mà mình, tri thức của mình nó ra lệnh là những cái chuyện đó chuyện nhỏ không quan trọng, ta hãy thương cái đã, rồi những chuyện đó ta sửa đổi sau. mình có quan điểm là chắc là mình là thần thánh gì đó, mình sửa luôn tánh khí của người ta. Thế rồi có với nhau về, sở hữu với nhau rồi mình thấy ô khó vô cùng. Không có dễ gì chuyển được một tâm thức. Thế nhưng mà khi ý thức của các vị mà nó bằng lòng, nó suy nghĩ điều đó rồi thì nó ra định cho trái tim của các vị mở cánh cửa ra rất là nhẹ nhàng thôi. Dù cửa tùng mấy lớp, dán mấy đạo linh phù mở cũng được. Quá khứ đã từng. Thế rồi cũng cần nói chuyện. Thưa các vị, tới chừng mình sống với nhau được rồi, cái những cái chuyện phiền muộn nó mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút, nó vương tập, nó tràn đầy tâm thức ta, cái ta bắt đầu ta chán, cái ta đóng cửa trái tim ta lại. Và khi mà đóng rồi thì thưa các vị, nó cực vô cùng, là tại vì không phải trái tim đóng không, mà tri thức của ta, cái nhìn của ta, cái suy nghĩ của ta, cái thầm thì của ta khi nói về người kia, nó cũng gia cố làm cho trái tim ta đóng lại. Thế thì có trời mà mở được cho ai mà mở được, thưa các vị. Có khi mình không sống với nhau thì người ta thất vọng, người ta khổ đau, mà sống với nhau rồi thì người ta càng thất vọng khổ đau hơn nữa. Và xem chừng như tầng thế này nó đi quanh quanh cái điều phiền muộn như vậy. Những cái án thơ mà cực kỳ hay thuộc thể loại thơ tình mà nó làm rung động lòng người, đa phần là những cái bài thơ thất tình làm nên cả. Và ví thử anh chàng đó mà anh cưới được cái cô nàng đó thì đừng hòng có được bài thơ đó mất công. Nếu có thì cái bài thơ ngược lại, cái bài thơ là khốn khổ vì người vợ, chứ không phải là bài thơ thất tình đâu. Cái bài thơ hồi xưa Thái Hương dịch đó, bài rất là hay đó. Mở đầu là sao? Bài cũng thuộc loại nổi tiếng á, nổi tiếng từ văn học Pháp, được dịch ra tiếng Việt. Lòng ta chôn một khối tình, dù trong giây phút đã thành thiển thâu, tình tuyệt vọng nỗi thảm sầu, mà người giao thảm như hầu chứ hay. Anh chàng mà làm được bài thơ đó là do vì cô nàng cứ ngẩn ngơ, không buồn biết tới, không buồn đáp lại cái lòng yêu thương của chàng. Và chàng là một chàng trai thương đơn phương thôi, thương một mình thôi, và người ta giẫm nát trên trái tim của mình người ta đi. Do vậy cho nên có bài thơ hay. Ví như cô nàng thương anh chàng thì rồi, không còn thơ thẩn gì nữa đâu. Chán ơi là chán rồi. Kêu Thượng Đế con xin trả lại cho Ngài của nợ này, Ngài làm ơn lấy về dùm cho con. Thế thì thưa các vị, nói quanh quanh trở lại cái cánh cổng này. Người phàm nhân thưa các vị, một lần đóng cửa trái tim thì không mở được, hoặc mở thì không đóng được nghe. Tại vì sao? Đa phần á, tri thức của họ nó tô bồi, nó làm lệch lạc cảm xúc của họ. Nó hai điều mà chúng ta nên nhận diện. Một loại tri thức nó có năng lực, nó hướng dẫn đời sống ta để hướng thiện. Một loại tri thức nó làm cho lệch luôn tình cảm của chúng ta, thưa các vị. Mà đa phần hai cái món này, tình cảm và tri thức, nó đang xen, nó chưa bao giờ dung với nhau. Nếu người có tu á, thì thưa các vị, cái năng lực tri thức này nó có chút giác ngộ soi sáng bên trong. Cho nên nếu phải xúc cảm, nếu tình cảm nó có thể phát sinh, thì người ta dùng cái năng lực của chánh niệm là một, sự giác ngộ là hai, rọi sáng đó, thì nó không có đến nỗi dìm cuộc đời của ta và người vào cái nỗi khổ ải. Còn đa phần nếu chúng ta không biết tu tập, không có ánh sáng chánh pháp rọi vô á, thì tri thức với tình cảm này nó đang xen lại, có khi nó nhận chìm đời sống ta rất là tội nghiệp. Cái khổ thì khổ nhiều hơn, cái nỗi đau thì đau nhiều hơn, và ta không có cách gì quá giải. Còn nếu mà có ánh sáng chánh pháp đi vô thì thưa các vị, khi trái tim của ta mà nó có một cái sự lay động, hay là nó có một cái xúc cảm á, thì các vị dùng cái năng lực của nhận biết hoặc của ánh sáng chánh pháp soi sáng nó, thì các vị có năng lực, một là dừng nó lại, thấy cái điều đó nó không hợp lý, dừng nó lại. Thứ hai là thấy cái cánh cửa trái tim mình nó đóng lại cũng vô cùng không hợp lý, mình có quyền ra lệnh mở ra được. Tôi ví dụ, các vị có đời sống gia đình, lâm phải cái tình trạng là trống đánh xuôi mà càng thổi ngược, hai bên không có đồng thuận với nhau. Thế nhưng mà nếu có tu học, có ánh sáng chánh pháp rọi vô thì ta làm được một việc rất dễ dàng. Cái chuyện chi là dễ dàng? Thưa các vị, đầu tiên mình khởi quán trước. Khởi quán là đây là một chúng sinh nghịch hạnh, gieo rắc cái sự phiền muộn để làm cho chúng ta dâng cái bồ đề tâm lên nó dày. Đó là cái cách mà chúng ta dùng Bồ Tát tâm để hóa giải tất cả những cái nỗi nghịch duyên, chướng duyên trong đời sống tu tập của chúng ta. Và nếu không có những nghịch hạnh này thì không làm dày được cái trái tim tu tập của ta, không có làm cho nhẫn lực ta lên cao. Rồi kỳ thực là nếu cuộc đời người kia mà nó thẳng bằng, nó không có đi ngang qua những đoạn thác gờ như thế, thì đời sống họ không có giàu, những trải nghiệm cuộc tu của họ nó không có dày để cho họ có nhiều kinh nghiệm trong cái sự tu tập. Đó là cái cách thứ nhất. Cách thứ hai, thưa các vị, là cái gì nó cũng có cái giai đoạn chín mùi của nó cả. Hai con người sống với nhau, nếu họ sống với nhau không phải bằng duyên thì do cái nghiệp nó gắn bó với nhau. Mà nghiệp là cái thứ mà chuyển được chứ không phải không chuyển được. Cái chuyển gần đó là thế này: khi tâm thức một người hướng về đông, tâm thức một người hướng về tây, mà nếu họ không biết nâng đời sống tâm thức họ lên cao thì sẽ tới một lúc nào đó nhân duyên tự làm cho nó cách ly thôi. Cái niệm ham tu của các vị mà dâng lên rạc rào, ngoài cái năng lực tự thân còn năng lực cộng hưởng của thập phương chư Như Lai gia bị, cho nên làm cho những cái chướng duyên kia, một là nó rơi, nó tự rơi thôi à, hai là nó chuyển theo các vị thôi, chứ không có cách gì nó tồn tại được, nó song hành được với một con người đang hướng về hướng đông mà người kia đi về hướng tây hết. Thế thì thưa các vị, cái điều này nó không phải là cái gì tiêu cực cả, mà nó rất là thực. Nếu ta đủ năng lực, đủ thuận duyên thì ta quán đổi, ta chuyển đổi được mọi hoàn cảnh chung quanh ta, nó thuận theo cái nhịp điệu tu hành của ta để nó dâng lên. Còn nếu duyên không thuận á, thì mình cũng mỉm cười nói, ồ, đây là những loại nghịch duyên, nó làm cho bồ đề tâm của mình dày lên, làm cho cái sức tinh tấn mình mạnh hơn, làm cho cái nhẫn lực của mình càng ngày nó càng bền chắc hơn. Và mình cứ thầm lặng mà phát triển đời sống tu của mình. Giống như cô Nguyên Phúc đêm hôm cổ nói một câu danh ngôn của châu Âu đó: chó thì cứ sủa nhưng đoàn lữ hành thì cứ đi đó. Câu đó rất là hay thưa các vị. Nghịch duyên thì cứ nghịch duyên, nhưng mà cái chuyện tu ta thì ta cứ dũng mãnh mà tiến lên đường thôi. Ta cứ đi con đường của ta, hứa với lòng rằng là trong một đời này dù có ngàn vạn chướng duyên nhưng mà không thể vùi dập đời ta được. Thưa các vị, chỉ có ta vùi dập ta, chôn vùi ta, nhận chìm ta, chứ không có một cái loại nghịch duyên nào chôn vùi các vị được cả. Các vị có quyền chuyển theo tự thân của các vị, chuyển theo cái niệm ham tu và sự mong muốn của các vị. Thế thì hai cái phần này, cái trái tim này thưa các vị, ý thứ nhất đó là nó giao thoa với nhau. Cái tầng nghĩa thứ nhất đó là giao thoa. Tầng nghĩa thứ hai là tùy năng lực của ta. Nếu mình bỏ vào cái năng lực chánh pháp tu tập vô đây thì trái tim của các vị và tri thức của các vị nó chuyển theo cái năng lực tu của các vị, nó chuyển theo cái khả năng học hiểu chánh pháp của các vị. Nuôi được trái tim thì cũng nuôi được tri thức, mà nuôi được tri thức thì cũng nuôi được trái tim. Và nếu mình không có năng lực của người tu á, thì cái điều thứ ba là cái năng lực phàm phu của mình á, nó sẽ nhận chìm mình thôi. Hai cái phẩm tính này là cái điều rất là tự hữu trong đời sống của mọi người chúng ta. Nếu anh bỏ vào trái tim và tri thức của anh năng lực chánh pháp sáng chói thì anh làm cho đời sống anh dâng lên. Còn nếu anh bỏ vào đó cái năng lực của tâm thức vô cùng tiêu cực, thế thì anh tự nhận chìm đời sống anh xuống thôi. Ta có quyền làm điều này cho chính ta, hoặc ta có quyền nhận chìm nó, hay là ta làm cho đời sống mình dâng lên, tùy theo bàn tay của con người. Đó là ý thứ nhất. Qua cánh cổng mức độ cạn, qua cánh cổng mức độ thứ hai sâu hơn để mình thấy hoa đào nở trong tự thân mình. Thưa các vị, là trong nhà thiền á, những cái từ mà nếu chúng ta chưa từng quen với văn học của nhà thiền, chúng ta thấy chừng như là nó trùng trùng điệp điệp và rất là nhiều cái từ. Nhưng mà nếu các vị quen với văn học nhà thiền là một, các vị có một chút công phu thực tập là hai, và các vị lý giải được vài ba công án là ba, thì tất cả những cái từ này các vị quy chiếu nó về một mối thì nó rất là dễ hiểu. Ví dụ như ngài Mãn Giác có hai câu thơ mà chúng ta đã từng học mấy bữa trước, đó là gì? Mạc vị xuân tàn qua lạc tận, đình tiền tác giả nhất chi mai. Đừng có bảo là mùa xuân đi qua rồi không còn chi cả, hôm qua ở trước sân một cành hoa mai còn đang nở. Ngài Linh Vân, tự tùng nhất kiến đào hoa hậu, trực chí như kim bất cánh nghi. Một lần chợt thấy hoa đào nở, mãi đến bằng nay hết cả ngờ. Đó là dường như thầy tu sĩ thì vậy đó. Tức là một lần thoáng thấy hoa đào nở, thì cho tới hôm nay, tức là 10 năm sau, 100 năm sau, cái niềm tin tam bảo rất là chắc thực, không còn khởi niệm nghi ngờ nào nữa cả. Hoặc là mình dẫn thêm vài công án nữa, ví dụ như Ngài Bách Trưởng Hoài Hải, một hôm cùng với thầy, đó là Ngài Mã Tổ đi dạo núi. Mã Tổ chỉ lên trời hỏi chứ, cái gì vậy? Hoài Hải nói, dạ bạch thầy, cái đàn le le nó bay qua. Ông nói, ồ. Một chút sau hỏi chứ nó đâu rồi? Hoài Hải nói, dạ bạch thầy, nó bay mất rồi. Ông quay trở lại, ông nắm lô mũi chú thì dạ, ông dặn ngược lên một cái, chú nhỏ la trời, tại vì đau quá, lỗ mũi mình nó đang hướng xuống mà ông dặn ngược lên, thì các vị hình dung coi nó đau đến độ nào. Và khi Hoài Hải la qué lên như thế thì tổ nói, sao mi không nói nó qua mắt đi. Ngay cái câu nói đó thì Hoài Hải liền ngộ được đạo. Thế rồi chúng ta về, chúng ta khóc rấm ra rấm rít. Thì giả hỏi, tại sao ông khóc? Nói, dặn lỗ mũi ta đau quá cho nên ta khóc. Cái thì giả lên mét với Hòa Thượng, mới là bạch thầy, chú thì dạ hải, vì lý do gì mà khóc hoài không nín? Mã Tổ ngài nói, nó hiểu rồi đó mà nó làm bộ vậy đó. Xuống hỏi nó, ông kia chạy xuống nói, thầy nói chú đã hiểu rồi. Cái anh ta cười sò. Anh bạn đồng liêu hỏi chứ, tại sao hồi nãy khóc bây giờ cười? Anh nói một câu là, hồi nãy khóc bây giờ cười. Giản dị thế thôi. Và thưa các vị, thế thì cái chuyện vặn lỗ mũi cho đau thấu trời đó, để làm cái chi vậy? Để đánh thức cái mà ông nói nó bay qua mất. Có mất bao giờ đâu. Cái gì không mất bao giờ? Thưa, cái nhận biết của các vị chưa hề mất bao giờ. Nó vẫn sờ sờ đó. Nếu mất thì làm sao? Dặn nó mũi biết đau. Thông thường ta cứ làm một việc vô cùng vụng về, đó là ta mất mình theo cảnh. Ví dụ như đối tượng trước mắt ta thì có đến, có đi, có sinh, có diệt. Nhưng mà cái thấy các vị đâu có sinh, có diệt chi đâu. Rồi ví dụ gần hơn nữa là thế này. Trong thiền đường Mây Từ này thì các Phật tử đến nghe Pháp rồi các vị về. Buổi sáng 10 giờ các vị đến rồi sau đó các vị về. Rồi buổi tối 7 giờ các vị đến đây rồi 8 giờ, 9 giờ các vị về. Nhưng mà nếu thầy Phước Tịnh ở đây thì ông có về đâu không? Ông phải ở lại chứ. Và từ ví dụ đó chúng ta liên hệ đến cái Pháp hành trì. Và cái pháp hành mà các vị thiền sư khai ngộ đó là thế này. Cảnh thì có đến có đi. Thế nhưng mà cái con người nhận ra cảnh đó thì không đến không đi. Mây thì có bay đến bay lui. Thế nhưng mà bầu trời thì có bay nơi nào đâu. Phải không? Bụi thì lao sao qua khung cửa ta thấy. Nhưng mà không gian thì có bao giờ lao sao đâu. Thế thì cái lai động và cái không lai động nó có mặt liền ngay tức khắc. Ngay tức khắc lúc mà Ngài Mã Tổ Ngài dặn lỗ mũi để đánh thức Bách Trượng Hoài Hải, đó là cái biết của ông vốn là cái năng lực chưa từng đến, chưa từng đi, nó luôn có mặt ngay hình hài của ông. Đụng trên đầu nó cũng đau, dặn lỗ mũi nó cũng đau, déo vào lưng nó cũng đau, vỗ vào bạc tai ngay lưng cũng đau vậy. Hoặc là khiều nhẹ gì ông cũng biết vậy, thế thì nó có vắng lúc nào đâu. Mà khi nhận ra nó chính là cái không sinh không diệt thì cái chuyện gì phát sinh? An trú ngay cái sáng nay hiện tiền, ngay cái nhận biết đó mà sống. Thế cho nên chú thì giả hỏi chứ, tại sao hồi nãy khóc mà bây giờ cười? Ông chỉ nói một cách giản dị thôi, tại hồi nãy khóc bây giờ cười, chứ có gì để nói đâu. Tức là an trú trong cái nhận biết hiện tiền để sống rõ ràng, tỉnh tại. Cho nên từng lời nói đều đúng đạo lý cả. Và sau đó thì Mã Tổ chứng nhận nó, hắn ngộ đạo rồi đó. Cho nên người ta dùng cái từ là thấy được mặt mũi thật là một nè, thấy cái không sinh không diệt là 2 nè, ngộ đạo là 3 nè, thấy tánh là 4 nè, nhận ra tâm thể bất động là 5 nè, thể nghiệm được chân tâm là 6 nè, rồi thấy hoa đào, thấy hoa mai, vân vân. Cùng một tên thôi thưa các vị, chỉ là cách diễn đạt khác mà thôi. Thế thì cái mức độ sau, thấy hoa đào có nghĩa là thấy cái chi? Thấy cái không sinh không diệt nơi chính các vị, gọi là thấy được hoa đào. Qua cánh cổng con hoa đào ta gặp cả ngoài lẫn trong. Các vị qua được cái cánh cổng này thì các vị thấy hoa đào bên ngoài và cũng thấy hoa đào bên trong. Thế nào là hoa đào bên ngoài? Nhìn ra đất trời lồng lộng này, chỗ nào cũng có cái biết của các vị cả. Mọi thứ nó đều hiển hiện, tại vì ngay nơi tấm bản này, ngay nơi cái đèn này, nhìn là có cái biết liền, phải không? Có cái nào vắng đâu. Cho nên người xưa bảo là rậm rạp hoa vàng, không rời bát nhã, nơi nào cũng thể hiện pháp thân là như vậy. Và thậm chí là trong thiền ngữ có một câu là cả không gian mênh mông này là con mắt của Sa Môn. Con mắt Sa Môn là con mắt gì mà to vậy? Và thậm chí là Đức Phật khi truyền đạt chánh pháp, Ngài cũng nói là chánh pháp nhãn tạng, tức là kho tàng con mắt chánh pháp. Rồi mình dùng cái ví dụ thì các vị nhận ra rất dễ. Ví dụ như cái thấy của các vị nó bao lớn? Cái thấy vật lý thì nó có một cái chiều kích rộng ngang chừng này. Nhưng mà các vị khép mắt lại, các vị nhìn thì cái thấy của các vị bao lớn? Không có không gian nào để đo lường được cái sự nhận biết của các vị khi các vị quay vào bên trong. Tôi nhắm mắt, nhưng mà thưa các vị, gió rì rào tôi nghe, mùi hương vừa đến thì tôi vừa ngửi được. Và thậm chí là ai nói tiếng nói đó mà quen với tôi thì tôi nghe tôi biết liền thôi. Tôi nhắm mắt nhưng mà từng cái ý niệm vui buồn trong tôi, không có một ý niệm nào nó thoát khỏi cái nhìn nhận biết của tôi cả. Thế thì con mắt của Sa Môn không phải là bao trùm cả không gian mênh mông là gì. Rồi từ những điều đó trở lại, thưa các vị, mức độ sâu là các vị đi ngang qua cái cánh cổng con của cái chi vậy? Của chấp. Thân này là ta, vui buồn là ta, lo lắng ưu tư là ta, sầu não bất an là ta, suy nghĩ là ta. Và tất cả những cái mà các vị nhìn thấy, nhận biết đều là đối tượng của các vị. Mà các vị lặn vào cái chiều sâu, ta chính là chủ nhân, ta là người nhìn cái buồn, chứ ta không phải là cái buồn, thì gọi là người đã đi qua được cánh cổng con, gặp được hoa đào bên trong các vị. Tức là thấy được cái nhận biết chính là hình hài bất sinh bất diệt. Rồi khi nhận ra được điều này thì cái điều hẳn nhiên đó là các vị nhìn quanh đất trời không có cái thứ gì nổi phiền não được cả. Tại vì thấy mọi thứ nhưng mà các vị vẫn an trú được trong cái nhận biết, chứ các vị không hề bị cảnh trí dắt dẫn. Cho nên qua nào bên ngoài, qua nào bên trong là như vậy. Qua cánh cổng con, hoa đào ta gặp, cả ngoài lẫn trong, nó còn có chút ý nghĩa thiền. Và nếu không giải thích thì ta thấy bài này nó có thơ thẩn gì đâu, nhưng mà kỳ thực nó là một bài thơ rất thiền. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ. Rồi bây giờ điều thứ hai, chúng ta đi vô điều nữa rồi nghỉ. Điều thứ hai chúng ta nói đến cái con đường thực tập. Mình đi lanh quanh rồi mình cũng làm được cái điều này thôi, bằng không thì chúng ta nói cái chuyện thanh lý. Cái ý đầu tiên mình muốn thưa với các vị đó là điều này. Đây là cái con đường nó làm cân bằng thân tâm cái đã. Mình đừng có nghĩ rằng thiền tập hay là tu là cái chuyện gì nó ghê gớm dành cho những người tôn giáo. Dành cho cái chuyện anh quy y Phật rồi anh tu, hay là anh đạo Phật anh mới tu. Tôi là Kitô tôi không có tu theo cái pháp môn này, thưa không? Điều này sai lầm. Ở cái mức độ thấp thôi thưa các vị, những cái phát minh khoa học của con người không phải là phát minh của một quốc gia, mà phát minh đó là loại đóng góp cho nhân loại trên hành tinh này, để làm cho hành tinh này phát triển, để đóng góp vào đời sống con người tiện dụng. Một cái tâm thức mà giác ngộ, thưa các vị, những lời của những con người đó nói không phải dành cho một nhóm người đâu, mà nó là cái nguồn suối minh triết tặng cho nhân gian này. Một con người giác ngộ đó là một bông hoa nở ra để hiến tặng hương thơm cho tất cả những người có điều kiện đến để ngửi, chứ không phải là dành riêng cho một vài người. Thế cho nên cái công phu thiền tập của chúng ta, hay là công phu học hỏi chúng ta, không phải là cái gì dành cho một số người Phật tử. Không phải là Phật tử là chúng ta không học. Cái điều đó là mình đóng cửa trái tim mình, đóng cửa tri thức của mình lại, chứ không có quý gì cả, mà mình làm thiệt thòi cho chính đời sống mình thôi. Người thông minh thì phải biết tuyển dụng những cái nguồn minh triết của trần thế này để làm giàu có đời sống họ. Họ không có hề kỳ thị nghe. Những người kỳ thị là những người vô cùng vụng về. Họ đóng cửa trái tim họ lại, họ tự làm đời sống họ thiệt thòi thôi. Tôi ví dụ thế này nó sẽ dễ hiểu. Ví dụ chúng ta thù ghét khoa học. Chúng ta nghĩ rằng là khoa học đã phát triển làm hại con người, như chế bom hạt nhân. Ví dụ như chúng ta là người Nhật đi, ta vì thù oán nó đã từng bỏ hai trái bom ở Hiroshima và Nagasaki, cho nên ta thề với lòng rằng tất cả những cái thứ gì sinh ra từ cái nguồn của khoa học sáng tạo thì ta không dùng đến, thế thì ta thiệt thòi hay là ai thiệt thòi? Rõ ràng là mình tự giam nhốt đời mình trong cái sự u tối của u mê và chậm tiến. Và nếu nói một cái từ chính xác là ta vô cùng ngu, có phải vậy không? Khước từ hết những cái thông minh của loài người hiến tặng, dù rằng cái nền khoa học đó do kẻ thù sáng tạo cũng cống hiến được tiện ích cho đời sống con người mà. Thế thì dù anh là người Nhật, anh có cái nỗi thù hận lớn vô cùng đối với hai trái bom hạt nhân, nhưng anh thông minh thì anh không có khước từ những cái công trình khoa học nghiên cứu của người Mỹ đã hiến tặng cho hành tinh này. Đó là cái bình diện cạn trong cái thế giới sinh diệt của tâm thức. Người ta còn đủ thông minh để làm được điều như vậy. Và các vị hình dung là vào cái thời chiến tranh lạnh, người ta bích lấp cả những con đường giao thiệp giữa những thế hệ khoa học gia từ Liên Xô tới Mỹ. Thế nhưng mà những nhà khoa học, thưa các vị, họ là những tâm hồn vượt biên giới quốc gia. Những cái điều gì họ tìm ra, họ thấy là nó hữu ích, nó tiện lợi cho con người, họ đều tìm mọi cách, họ gửi những cái thông tin rất là cần thiết. Những cái khám phá khoa học của họ nó vượt biên giới quốc gia. Rồi lên một tầng nữa, ta nhìn có một con người trên hành tinh này mà con người đó vượt biên giới quốc gia, vượt sắc tộc, vượt thù hận, đó là Ngài Đạt Lai Lạt Ma, có phải không? Ngài tự hào Ngài là con người của con người, chứ Ngài không hề là của một cộng đồng dân tộc Tây Tạng. Và trong lòng Ngài cái niềm thù hận đối với những người đã làm tan tác quê hương Ngài dường như không có. Thế thì cao ở một tầng, thưa các vị, đó là năng lực giác ngộ của Đức Phật hay là chánh pháp của Đức Phật. Nó không có biên giới giữa con người. Nó càng không biên giới giữa tôn giáo này với tôn giáo kia. Đó là cái chiều rộng của chánh pháp. Rồi cái chiều hẹp mà chúng ta đang nói đó là gì? Là cái con đường thực tập, con đường tu của chúng ta, thưa các vị, nó là một loại dành cho người trân quý đời sống và người đủ thông minh thì họ tiếp nhận những điều Đức Thế Tôn dạy, ứng dụng trong đời sống họ. Chứ không phải là cái gì ghê gớm mà tôi phải là người đạo Phật, tôi phải là người xuất gia, hay là tôi phải thọ cái giới chi tôi mới tu tập, thưa không. Anh thương anh cho đủ thì anh tu tập. Rồi anh cảm thấy đời sống này nó vô vị, từng ngày đi qua không có gì đáng nuối tiếc cả, thôi thì sống phất phơ để rồi đợi cái chết đến thì thôi anh không buồn tu, thì cái chuyện đó đúng rồi. Còn nếu anh trân quý đời sống anh cho đủ, anh còn thương người thương của anh, thế thì anh tu thôi. Và điều này mình không có cường điệu đâu nghe, điều này điều thiệt. Và các vị tu thì cũng không có mang cái lợi gì cho tôi đâu. Các vị tu cả ngày cả đêm thì tôi cũng không mập được kilo nào đâu. Rồi các vị không tu thì tôi cũng không ốm hơn nữa. Nói ngần này thôi chứ không ốm hơn nữa được rồi. Thế thì cái điều đầu tiên, thưa các vị, công phu tu tập với điều đầu nó rất lợi ích mang đến cho các vị là nó làm cân bằng thân tâm của các vị. Ở mức độ cạn thôi. Mình thử hình dung là lao sao một ngày tất tả ngược xuôi. Mà nếu các vị không dừng lại để ngủ được một đêm cho ngon lành á, thế thì các vị tàn phá sức khỏe của các vị. Các vị tự giết các vị rồi. Cho nên cái quy luật cân bằng là ta càng sao động bao nhiêu thì ta càng phải tu bao nhiêu. Một xã hội nó nhiều áp lực với đời sống ta bao nhiêu thì ta cần thực tập bấy nhiêu. Nguyên tắc nó là như thế. Và cái điều rõ ràng hơn nữa là ta càng phiền não nhiều bao nhiêu thì ta càng tu. Còn những người không phiền não thì không buồn tu cũng được. Họ sống phơi phới như những vị thiên thì thôi, không buồn học chánh pháp làm chi. Nhưng mà nếu lòng mình nó còn ngổn ngang trăm mối, nó còn phiền muộn và bất an, nó còn ưu tư và sầu muộn, thế thì các vị biết là rất cần năng lượng chánh pháp đi vô để nó làm cân bằng đời sống các vị, nó làm quân bình, để nó làm cho thọ mạng các vị dài, để sống một cuộc sống giữa trần thế này nó vô vàn có ý nghĩa. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thực tập bằng cách nào? Mình chia sẻ hai bước thôi. Bước căn bản đi. Thứ hai là bước thuần thục. Thưa các vị, là cái bước căn bản này nó rất là cần. Mình có thể chia cái sự căn bản ra làm hai phần. Phần thứ nhất là các vị hiểu, các vị thấu đạt, các vị lý giải được. Phần thứ hai, khi các vị lý giải được thì các vị mới hành trì. Và cái nhu cầu tri thức của xã hội bây giờ không phải nói người ta nghe liền đâu. Phải chứng minh điều đó, nó cụ thể như thế nào, nó hợp lý như thế nào, và nó lợi ích gì. và người ta có một chút trải nghiệm thì người ta sẽ tin thôi. Và phải dẫn chứng những điều nó vô cùng cụ thể. Và các vị hình dung là cái điều này nó không phải mới phát sinh đây. Trong quá khứ Đức Thế Tôn giải pháp, Ngài chưa hề vận dụng cái điều gì nó quyển hoặc quyền đàm xa vời với đời sống thực tế của con người cả. Ngài đều đem những cái ví dụ rất là gần gũi, cận nhân tình Ngài dạy, và dạy những điều nắm được, thực tập được, ứng dụng ngay nơi thân tâm được. Thế thì hai cái điều thưa các vị vừa hiểu vừa làm chia ra như thế để cho chúng ta dễ nhận biết và có một cái trình tự nhất định. Nhưng mà kỳ thực hiểu là làm đó, học là hành đó. Mình đừng có quan niệm là tu phải hành thôi chứ không cần học. Thưa, cái điều đó vô cùng sai lầm, và người ta làm cho ánh sáng chánh pháp càng ngày càng tắt đi. Không học thì tôi đố anh làm được. Cái việc giản dị nhất như là anh bồng con anh thôi, nói cái chuyện rất là giản dị. Thế nhưng mà anh không bắt chước người ta thì anh bồng con nó rớt đó chứ, anh dễ bồng được đứa bé đâu, nó còn bé xíu thế mà. Còn chuyện sắt cộng rau, chuyện nấu nồi cơm, thế các vị có thứ nào ta không học, có phải vậy không? Cho nên đừng nghe mấy ông thầy bảo là cứ niệm A-di-đà-phật đi rồi vãng sinh không cần học. Thưa, cái điều này nó vô cùng phi lý ạ. Nếu làm như thế thì ta vô tình chôn vùi chánh pháp của Đức Thế Tôn. Cho nên đừng nghĩ rằng cái chuyện học dành cho mấy ông thầy tu. Thưa, không, là người Phật tử càng học hơn người tu. Tại sao? Thưa các vị, người ta tu rồi thì người ta có cần học làm cái chi? Tại vì mặc áo thầy tu rồi không học người ta cũng kêu mình bằng thầy. Rồi cái chuyện này thiệt, có phải vậy không? Tôi đố các vị dám kêu thầy tu bằng cái ông chi? Phải kêu bằng thầy. Đùa thôi, nhưng mà thưa các vị, rõ ràng là người Phật tử cần học. Tại vì nếu các vị không học á, thì các vị khởi phát tâm lành, các vị cúng dường, các vị yểm trợ già lam, các vị không biết đâu là con đường chánh pháp để nuôi dưỡng, các vị làm trở ngại con đường phát triển đạo Phật là một, các vị xé mảnh đạo Phật ra thành từng phần nhỏ là hai, các vị dùi dập những người tu là ba, các vị thao túng già lam tự viện, các vị nghĩ rằng việc này làm rất là cần cho nên các vị thao túng người ta. Rõ ràng là người Phật tử mà có học và có tu thì người đó yểm trợ được cho chánh pháp lâu bền giữa cuộc đời. Còn nếu Phật tử không tu mà anh giàu có, anh có tiền có quyền và anh yêu mến đạo bao nhiêu thì anh phá đạo Phật nhiều bấy nhiêu, chắc như thế thôi. Cái kẻ dốt á mà nó phá đất nước á, thưa các vị, nếu nó là anh chàng dốt nhà quê dân ngu á thì nó phá không được đâu nghe. Thế nhưng mà nó vừa dốt mà nó vừa có quyền thì nó phá vỡ đất nước á, có phải vậy không? Thế thì thưa các vị, giàu có là một nè, rồi có tấm lòng yêu mến đạo muốn yểm trợ mà không học tu thì vô cùng tai họa cho đạo Phật, các vị nhớ nghe. Thế cho nên cái bước căn bản này, điều đầu tiên ta xây dựng đó là cái khả năng học Phật pháp của các vị. Học càng chín mùi thì cái niềm tin Phật pháp của các vị càng vững, và cái khả năng hành trì của các vị nó đỡ vướng vấp vào những cái sai lầm và nó đỡ đi vào những ngã tẻ. Và cái bước căn bản nhất để thực tập thiền, thưa các vị, không có gì dễ dàng bằng kinh văn của Đức Phật dạy cả. Tôi nghĩ rằng cái bước căn bản này, nếu các vị chịu khó các vị nghe thiền tứ niệm xứ, tôi không phải quảng cáo về những cái buổi dạy học của tôi đâu. Thế nhưng mà các vị hành trì một bước một về niệm thân hành thôi. Nghe thật kỹ, thật chín chắn, và đừng có nghe để dỗ giấc ngủ nghe. Hãy nghe một cách rất là nghiêm túc, ngồi đoan ra nghe từng lời của Thầy Phước Tịnh giảng dạy trong cái phần thiền tứ niệm xứ, từ niệm thân hành, niệm cảm thọ, thì các vị nắm được cái bước căn bản cái hành trì. Và tôi hứa một điều đó là không bao giờ lạc vào những cảnh giới gì lạ hết. Một là chứng thanh, hai là nếm trải hương vị chánh pháp để có được sự an lạc ngay hiện tiền chứ không có người khác. Nghe một thầy một hôm nói chuyện, có thằng kia nó đi cưới vợ, nó nói với ông già vợ, nó nói tôi có hai điều cho ông chọn, một là ông gả con ông cho tôi, hai là tôi làm rể ông chọn điều nào. Và cái điều thầy Phước Tịnh dạy ở trong thiền tứ niệm xứ nó chỉ như vậy thôi, thưa các vị. Sau thì đạt đến thành tựu được quả an lạc cạn thì anh cũng nếm trải được hương vị chánh pháp, anh có được niềm tin với chánh pháp, anh hành trì để anh nếm được hương vị cuộc đời, và ngay hiện tiền an lạc nó đến với anh. Đó là những bước rất là căn bản mà các vị chịu khó về học rất là nghiêm túc từng bài. ngồi nghiêm trang, học đàng hoàng, chứ không phải vừa học mà vừa ngủ lên ngủ xuống thì không có được, hoặc là nằm nghe đi dỗ cái ngủ thì càng không thấm gì đâu. Và thưa các vị, nói thế thôi chứ các vị nghe trong lúc các vị ngủ thì nó vẫn đi vô tâm thức của các vị. Thế rồi cái bước thứ hai là cái bước của người thuần thục. Thưa các vị, khi mình đạt được một bàn chân rất là căn bản thì cái chuyện phát sinh đó là cái năng lực tu các vị dần dần thuần thục thôi à. Tôi ví dụ điều này, ví dụ như chúng ta đã từng thực tập nhận biết hơi thở đi vào đi ra, tức là các vị thực tập mỗi sáng các vị ngồi xếp chân nghiêm trang, bán già kiết già, và các vị nhìn hơi thở đi vào đi ra từng phút từng giây đi vào đi ra như thế này, nó đã quen rồi. Thế thì các vị đi thiền hành, các vị càng dễ thực tập hơn. Chân thì bước, thì ta nhận biết bước chân của ta đang đặt trên đất từng bước một. Hoặc đang đi nhưng mà ta nhận biết hơi thở đi vào đi ra. Hoặc ta làm được một điều đó là ta đi nhưng mà cái năng lực nhận biết nó phủ trùm toàn thân ta, gọi là niệm thân hành. Và thuần thục có nghĩa là anh an trú được trong cái trạng thái thực tập đó, không có một phút giây nào rời cái sự thực tập, gọi đó là sự thuần thục, chứ chẳng có chi lạ cả. Và hai cái bước này, đặt một bước căn bản vững vàng thì sẽ đi đến cái sự thuần thục, không có đường khác. Giống như cái chàng thanh niên kia cưới vợ vậy, một là ông gả con cho tôi, hai là tôi làm rể ông, không có đường khác. Đó là ba điều chúng ta đi vô cái con đường thực tập. Tất nhiên vấn đề này thì thưa các vị sẽ có cơ hội chúng ta nói thêm lại. Thế nhưng mà vấn đề cuối cùng chúng ta có một cái kết nơi đây. Chúng ta đã học ngang qua bao nhiêu buổi ở thiền đường Mây Từ? 4-5 buổi gì đó. Thơ thẩn cũng có, kinh văn cũng có, pháp cú cũng có, thiền thoại cũng có. Thế nhưng mà hôm nay chúng ta có cái kết. Cái kết thứ nhất, chúng ta nói về hoa đào. Thưa các vị, là mỗi một năm hay là mỗi một mùa, nó có một cái loại cây cối bông hoa nó nở ra để biểu tượng cho cái mùa màng của nơi đó, của thời tiết đó. Ví dụ như mùa xuân thì có hoa mai, hoa đào, rồi có những loại côn trùng nó kêu hoặc nó hót vào mùa xuân. Mùa hè thì nó có những loại biểu tượng của mùa hè, tức là xuân hạ thu đông nó đều có một cái biểu tượng để biết rằng mùa đến và mùa đi. Và từ cái hiện tượng thiên nhiên nó cũng quy chiếu về đời sống ta, là mỗi một mùa của đời người nó cũng có những cái biểu tượng như vậy. Mùa xuân là tuổi trẻ nó khác, rồi mùa thu của đời người thì nó có biểu tượng khác, rồi mùa đông đời người thì nó có biểu tượng khác. Và trong đời sống này mọi thứ nó đều có cái biểu hiện ra bên ngoài để người ta cảm nhận cả, để cảm nghiệm cả. Rồi sâu bên trong đời sống con người, mỗi một phẩm chất người nó có những cái biểu hiện khác nhau. Cho nên thưa các vị, nếu mình không có lợi dụng được cái đời sống của chúng ta giữa trần thế này thì rất là tội nghiệp, tại vì mùa lại mùa đi ngang qua, rồi cuối cùng thưa các vị, cái gì nó cũng chìm mất vào cái giấc ngủ đông cả. Đó là ý thứ nhất. Cho nên nhìn thời tiết bốn mùa đi ngang qua, hãy nhìn cái biểu hiện của mình đang ở cái độ nào của mùa nào để trân quý đời sống mình. Bằng không thì sẽ tới một lúc các vị chìm vô giấc ngủ đông. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, giữa lòng trời đất mênh mông này, như động vật, như thực vật, nó đều có một cái chu kỳ đi ngang qua rồi nó chìm vào cái sự mất hút. Thế nhưng mà với con người thì nó có một cái điều kỳ lạ và may mắn hơn tất cả loài động vật khác là ảnh có quyền nắm trong tay vận mệnh của ảnh. Ảnh cũng là một hình hài sinh diệt như bao nhiêu hình hài khác giữa trần đời này, nhưng mà ảnh có khả năng đào sâu vào trong ngũ uẩn sinh diệt của ảnh, nhận ra cái không sinh diệt. Và chừng như chỉ có loài người mới làm được điều này, không có một loài động vật nào có thể làm được điều này cả. Và thậm chí là chư thiên cũng không có điều kiện làm điều này. Chỉ có cái kiếp trần gian ngắn ngủi phù du và nhiều khổ lụy như chúng ta, mà lại có vô vàng điều thuận lợi, đó là anh mới có khả năng đạt được quả chánh giác, anh mới có khả năng đoạn trừ phiền não lậu hoặc. Chỉ có con người mới có quyền về điều này thôi à. Rồi gần hơn, chỉ có con người chứ không có thần linh nào có khả năng nắm được vận mệnh của chính họ cả. Thần linh luôn bị sai khiến. Và chỉ có loài người thưa các vị mới nắm được vận mệnh của chính họ để chuyển được nghiệp của họ. Thế cho nên cái điều thứ hai thưa các vị, ta không có lợi dụng cái cơ hội, tức là cái hình hài năm uẩn của chúng ta, để mở được cánh cửa, thấy được hoa đào bên trong ta, thế thì ta làm phung phí một đời người. Hay nói một cách rõ hơn, đó là thế này: anh không lợi dụng một đời sống giữa trần thế này, nếm hương vị đạo, mở sáng không mắt tâm, thấy con đường chánh pháp, nhận ra cái gì không sinh không diệt nơi chính anh để sống, thế thì thưa các vị, nó rất là phí phạm một kiếp giữa nhân gian. Tại vì anh đi một vòng tử sinh, có khi anh không có cơ hội gặp lại một hình hài người đủ điều kiện như thế này để tu đâu. Có thể anh sinh lại trong một gia đình vô cùng giàu có, thế thì cái duyên để anh giác ngộ nó cũng khó xảy ra. Hoặc anh sinh trong một cái điều kiện nghèo vô cùng thì cái duyên để gặp chánh pháp cũng khó xảy ra. Lỡ anh sinh qua châu Phi, anh là một người trong cái cộng đồng Hồi giáo thì không tìm gặp chánh pháp để tu đâu. Đừng nói chi rớt vô những cảnh giới khác như những loài động vật thấp hoặc là các vị thần giả so, các vị thiên vân vân, thưa các vị. Đó là ý thứ hai. Cho nên chúng ta hãy vô cùng trân quý từng chút một của ngày tháng ta. Phải đi ngang qua cái cánh cổng con kia để thấy hoa đào nở ở ngoài và bên trong. Cái điều cuối cùng, thưa các vị, là cái sự thành tựu. Đất trời tặng cho chúng ta một cái vận hội để thành tựu. Giống như là bốn mùa đi ngang qua để cho cây cối nó thành thục, một bông hoa nở ra vào mùa xuân. Thì hình hài của các vị nó cũng tặng cho các vị một cái cơ hội để thành thục cái phẩm chất Phật nơi các vị. Và nếu mình không có tự làm thành thục được mình đó, làm cho phẩm chất của mình dâng lên, cạn là dâng lên để có được niềm vui an lạc như cuộc đời, thì thưa các vị, một kiếp người 70 năm, 80 năm phù du, mình hủy diệt đời mình đã đành, là mình hủy diệt những sinh linh gần gũi mình là hai, rất là tội nghiệp. Và khi mình gieo cái hạt mầm tàn phá cho họ cũng là tàn phá chính mình. Mình gieo cái hạt mầm độc hại cho người cũng có nghĩa là các vị tự chuốc độc cho chính các vị. Trong khi đó thì cái vấn đề quan trọng của một sinh linh có mặt giữa trần đời không phải để mình gieo rắc hận thù, hoặc là mình sống rồi sống quấy quá cho qua, hoặc là chìm trong ác nghiệp đâu. Mà cái sự thành thục của một đời người, chín mùi của một sinh mệnh, đó là thành thục nghiệp lành, thành thục đạo đức, thành thục giác ngộ, mới là cái sự hoàn thiện. Bằng không thì thưa các vị, mình vẫn còn quay tròn thế thôi. Cây cối mà nếu nó không ra hoa, thế thì nó chưa có thành thục một loài cây. Đất trời nó không vào đông thì nó chưa phải là cái vận hội của đất trời đi giáp một chu kỳ. Thì con người cũng thế, ở mức độ cạn đó là cái sự sinh diệt nối dài, cái sự già trẻ và cái chết nó đi một vòng để nó chấm dứt một kiếp tử sinh. Nhưng mà cái chiều sâu hơn đó là cái khả năng giác ngộ nó phải xảy ra nơi mỗi con người, nó mới chín mùi hoàn toàn, mới đi trọn vẹn một kiếp chúng sinh. Mà nếu chúng ta chưa có làm mình chín mùi được, chưa có làm mình giác ngộ được, thì các vị còn hứa hẹn lang thang trong ba cõi sáu đường thôi. Do vậy, thưa đại chúng, là hãy lợi dụng một sinh mạng hiện có và trong cái điều kiện vô cùng lành thiện để làm hoàn thiện cái kiếp sống của mình, để thành tựu được sự giác ngộ. Và thưa đại chúng, là mấy đứa mắc thương thì nó mong muốn rằng mình dành chút thời giờ để cho các vị đặt những câu hỏi. Thế nhưng mình nghĩ rằng mình đâu có phải là gặp các vị bữa nay rồi không gặp nữa đâu. Cho nên có câu hỏi chi thì chúng ta hẹn sẽ gặp lại vào mùa hoa đào năm sau. Và bây giờ thì xin mời đại chúng chúng ta cho ta hồi hướng, rồi các vị cứ thông thả ra về. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.